Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng trở lại. Hai người sóng vai đi tới. Anh nói, tính toán thì đã 6-7 năm rồi. Lần trước anh đến đây là khi cô gặp nạn. Ban ngày chật ních người, nắng như thiêu đốt mặt đất, sóng nhiệt cuộn trào, thật là như vậy, ngột ngạt đến khó thở. Ai cũng hoa mắt chóng mặt, chỉ biết trốn trong phòng điều hòa cả ngày không ra ngoài. Nhưng với rất nhiều người tụ tập dưới ánh mặt trời, mọi người đều vô cảm nhìn về một hướng nhất định. Anh nhìn thấy cô sau đám đông từ xa. Đột nhiên toàn thân anh lạnh đi, trời nắng như thiêu như đốt, nhưng anh lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cái lạnh thấu xương của mùa đông. Nắng như vậy nhưng thân nhiệt dường như bị lấy đi trong tích tắc. Cảnh sát đến, xe cứu hỏa đến, xe cứu thương đến, đám đông tụ tập, đến rồi đi, tiếng ồn ào có thể át đi mọi thứ. Bầu không khí đông cứng, căng thẳng, anh đứng ngoài quan sát cũng không khỏi há hốc mồm. Huống hồ là cô đang ở giữa vòng xoáy. Cô là một người nhút nhát như vậy. Bất cứ khi nào anh nghĩ về khoảng thời gian đó, anh cảm thấy rằng đó là điều may mắn. Hai người đi dọc theo khuôn viên trường, đi qua thư viện, đi qua tòa nhà giảng dạy, đi qua khu hành chính, đi qua tòa nhà nghệ thuật tổng hợp. Những cảnh trong quá khứ được chạy lại từ ký ức của anh. Nụ cười và nước mắt của cô, nhiều nhất bộ nhớ sống động tất cả đều ở đây. Nhưng đối với cô mà nói, nơi này có lẽ chính là khởi nguồn của đau đớn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, lại không nhìn ra biểu hiện gì trên mặt cô. Nghĩ tới đây, có lẽ cô đã hoàn toàn quên mất. Vậy cũng tốt, cuối cùng dừng lại trước sân chơi cũ. Lúc này đã gần giữa trưa, thời tiết càng ngày càng u ám, mây mù dường như thấp hơn, gió cuồng nộ, nơi này không có một bóng người. Đi vào nhìn một chút, cửa sắt khép hờ, thời hạ đẩy ra, lớp sơn xanh đã bong ra chỉ còn lại những vết rỉ sét. Khi cô đi vào, liếc mắt liền có thể thấy trong góc một mảng cỏ dài, dài đến bắp chân, khô héo. Trên mặt đất, chỉ còn vài cây que đung đưa trong gió lạnh. Đó là một cảnh hoang tàn. Có một thông báo xây dựng được dán trước cửa, nói rằng sân chơi mới đang được xây dựng và bể bơi sẽ được thay đổi ở đây. Mấy năm nữa, có thể sẽ không nhận ra nơi này nữa. Kỳ thật trí nhớ của cô bây giờ cũng rất mơ hồ. Cô mơ hồ nhớ mình đã trải qua 3 năm cấp 3 ở đây. Bài tập thể dục buổi sáng, tiếng chuông vào lớp chói tai, dạy học, thầy quản sinh lúc nào cũng la hét, thầy giáo hóa học, trưởng nhóm nghiên cứu và thầy dạy ngữ văn đeo kính và luôn mỉm cười. Nhưng khi cô muốn nhớ lại chính xác một điều gì đó, cô lại không nhớ nổi một chuyện, ngay cả tên của người bạn cùng bàn năm 2 cấp 3. Cô chỉ nhớ một cô bé mặt tròn với chiếc má lúm. Lúc này cô mới nhận ra trí nhớ của mình mơ hồ đến mức nào. Thời hạ tìm một bậc thang sạch sẽ hơn, ngồi xuống nhìn xung quanh. Tất cả đều là một màu xám xịt, ngay cả tâm trạng cũng trở nên u ám. Chỉ có một quả bóng bay màu đỏ mắc vào lan can trước khán đài đối diện, rung rinh trong gió, đó là màu sáng duy nhất trong sự cằn cỗi. Thời hạ chỉ nhìn chăm chăm vào quả bóng bay. Chăm chú nhìn nó, Chu Chính Soái gật đầu. Thay đổi khá lớn, 6-7 năm, dù dài hay ngắn, rất nhiều thứ đã thay đổi. Cô không còn là cô bé thích cười, làm nũng, có chút lảng tránh nữa. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi chính là họ vẫn ở bên nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù thế giới có thay đổi thế nào, cô vẫn là duy nhất trong đám đông. Là người anh muốn nắm chặt. Thời hạ, anh gọi tên cô và thì thầm. Anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh cũng không biết. Anh chỉ là cảm thấy có lỗi với em. Anh đứng ngược gió, hút một điếu thuốc, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Khung cảnh vẫn vậy, nhưng có thêm một chút cảm xúc vô cớ. Thời hạ ngẩng đầu nhìn anh. Anh cao như vậy, ngẩng đầu lên, phía sau lưng là một mảnh trời cao xa xăm, bao la vô biên. Trước đây cô luôn cảm thấy anh cô đơn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút cô đơn trong sự cô đơn đó. Những chuyện này đừng nói nữa, nói chuyện vui vẻ đi. Lúc trước, em theo đuổi anh sao? Sao em lại hỏi thế? Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lộ ra nụ cười mờ ảo từ làn khói xám. Em luôn cảm thấy như em sẽ đuổi theo anh. Nhìn thế nào thì tính cách của anh ấy cũng không giống như sẽ theo đuổi các cô gái. Nếu không phải anh cao ráo đẹp trai, có lẽ anh là loại người sinh ra chỉ có một mình. Chúa ơi, họ vẫn thích những người ưa nhìn hơn. Rất nhiều người thích anh. Tất nhiên, cô cũng thích anh. Chu Chính Soái cười nói. Không phải, người khác cho rằng là em theo đuổi anh. Kỳ thực anh cho rằng là anh theo đuổi em. Thời Hạ quay đầu nhìn anh. Anh chỉ về phía sân bóng rổ bên kia. Ở đó, khi anh tỏ tình với em, trong trận đấu bóng rổ cuối cùng của năm ba trung học hôm đó, lớp họ đối đầu với lớp 8, có một trận gió lớn, vì vậy cô đã bỏ học nửa buổi để cổ vũ cho anh ấy. Hét to tên anh ấy, ngày hôm đó có rất nhiều người đến, núi rừng ầm ầm như sóng thần. Anh thoáng nhìn thấy cô giữa muôn ngàn người, thấy cô nhảy cẫng lên như đầu củ cà rốt vẫy tay với anh. Nụ cười của cô rực rỡ hơn cả mặt trời, cô lấy hết hơi. Chắp hai tay lại và hét lên với anh ấy. Chu Chính Soái, mặc dù rất nhiều người hét lên, nhưng anh chỉ nghe thấy giọng nói của cô. Lúc đó anh đã nghĩ đó là cô. Không ai khác có thể rơi vào trái tim anh như thế này. Hôm đó lớp họ ngược gió, khắp khán đài vang lên tiếng reo hò. Anh và bạn cùng lớp đập tay, ôm cô, rồi xuyên qua đám đông đến giảng đường. Lần nào trong lớp cũng ôm lấy anh. Trước đây, anh sẽ tàn nhẫn chặn cơ thể nhỏ bé của cô cách nửa mét. Nhưng ngày đó anh không làm gì cả, nên cô không kịp phanh, liền ngã vào trong vòng tay anh. Anh thừa nhận rằng anh đã có mục đích khi làm điều. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sửng sốt của cô, anh không nhịn được cười. Đó là cái ôm đầu tiên. Thân hình cô gái mềm mại mảnh khảnh, anh luồn tay qua nách cô, hơi dùng sức nhấc cô lên, sau đó đặt cô lên không trung trên bậc thềm phía sau. Đến nỗi ánh mắt anh đại khái là nhìn chằm chằm vào cô. Cùng cấp, lên, cô đứng yên, nuốt nước miếng, gọi tên anh, Chu Chính Soái. Anh ấy nói, nói đi, nói gì cơ, chạy nhanh như vậy tới tìm anh. Không có gì muốn nói. Không. Không có gì để nói. Anh đi đây. Em có chuyện muốn nói. Cô hốt hoảng giật giật tay áo anh. Anh xoay người, tranh thủ thời gian nhìn cô. Nói đi. Cô đưa nước khoáng trong tay cho cô. Dùng khăn lau mồ hôi cho anh. Làm xong những việc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được, đây là lần đầu tiên cô làm việc như vậy. Cô không biết mình học nó từ đâu. Mỗi lần anh chơi bóng, cô sẽ đến đưa khăn và mang nước, nhưng lần nào cô cũng không làm được gì. Vừa nhón chân, anh đã tự mình lấy khăn đi. Không có để cho cô làm. Đây là lần đầu tiên anh phối hợp như vậy, nên cô cười rất vui vẻ. Xong rồi, xong rồi. Vậy để anh nói cho em biết. Nghe này, anh tiến lại gần nửa bước, vẫn lợi dụng chiều cao nhìn xuống cô, thì thầm với cô từng câu một. Khi em gặp được người mà em muốn gặp giữa muôn ngàn người trong hàng ngàn năm qua. Trong sự lãng phí vô tận của thời gian, khi chúng ta tình cờ đúng lúc, không sớm một bước cũng không muộn một bước, chúng ta không còn gì để nói ngoài việc khẽ hỏi. Ô, bạn cũng ở đây à? Thời Hạ, em cũng ở đây à? Đó là bức thư tình đầu tiên cô viết cho anh. Trích từ lớp của Trương Ái Linh. Anh đọc nó cho cô nghe chính xác. Được rồi, tại sao anh lại đọc lại nó? Thời Hạ nhìn anh với vẻ khó hiểu. Phản ứng này khiến anh có chút bực bội. Suýt chút nữa tức giận bỏ đi ngay tại chỗ. đến cuối cùng anh vẫn cảm thấy không đáng, không có lý do gì lại bỏ cuộc giữa chừng. Một lời tỏ tình, em không nghe thấy sao? Anh nói, a, Thời Hạ thần sắc hơi có chút mờ mịt, sờ sờ cái trán, anh nói thật sao? Bình thường khi nhìn thấy anh thì cô rất nhiệt tình, giống như anh có thể mở một xưởng nhuộm với một chút màu sắc. Nhưng bây giờ anh thổ lộ tình cảm của mình, cô rất bình tĩnh, anh ta nghĩ rằng Thời Hạ là Yegong, người yêu rồng, thực ra cô không thích anh lắm. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy bối rối, lúc này mới thật sự rời đi. Cô từ phía sau đuổi theo, nắm lấy cánh tay anh hỏi có thật không? Em phải ghi âm lại, kẻo mai anh lại chối. Hai người đi ngang qua siêu thị, anh đi vào mua cho cô một cái kem ốc quế nhét vào tay cô. Tan học chờ anh đưa em về. Cô xé tờ giấy trên que kem, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ. Ồ, thật sao? Thời Hạ nghe anh nói, cảm giác như đang nghe kể chuyện. Thật là một câu chuyện đẹp, với mùi vani tươi mát của một buổi trưa hè. Đáng tiếc. Thời Hạ ấn ấn thái dương, nhẹ nhàng xoa xoa. Em không nhớ rõ. Không sao, chúng ta bắt đầu lại đi. Cách chương.